Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 460, Thu. Tế đàn bên ngoài, trường Hà Lạc Nhật Tròn, Đại Mạc Cô Yên Thẳng, mênh mông vô bờ sa mạc cuối cùng mơ hồ có thể thấy được kia đứng vững chân trời cột đá Chi Môn. Mênh mông mờ tối bầu trời, thỉnh thoảng tầng mây cuồn cuộn, một đầu hoàng long bay lượn chân trời. Vậy liền xin từ biệt đi. Đầu kia hoàng long tàn phách ta nhưng ăn không tiêu. Đào Minh Uyên nhìn về phía chân trời kia mơ hồ có thể thấy được hoàng long, mỉm cười nói, tại cái này tế đàn cửa vào hay là tại thần long miếu bên ngoài đều có thể chờ đợi lối ra mở ra. Mà tế đàn ngoài có hoàng long tàn phách nấn ná ở bên. So sánh với nhau, tại tầng thứ nhất này lối vào chờ không gian chi môn mở ra kia an toàn nhiều. Tiêu Mặc gật gật đầu, lập tức ý vị thâm trường nhìn Đào Minh Uyên một chút. Đào huynh tựa hồ quên đi một chuyện. Đào Minh Uyên sững sờ, chợt như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt hơi có chút lúng túng, từ tu di trong nhẫn móc ra một thanh khóa đưa cho Tiêu Mặc. Ngươi nhìn ta chỉ nhớ này, đã ngươi bình an vô sự, cái này đồng tâm khóa vẫn là trả lại ngươi đi. Tiêu Mặc tiếp nhận đồng tâm khóa ném vào thanh huyền giới. Rồi sau đó hướng Đào Minh Uyên liền ôm quyền. Đồng tâm khóa có cái gì uy năng? Đến cùng là cái gì cấp bậc pháp khí đến nay đều không rõ ràng. Nhưng Tiêu Mặc tin tưởng, lấy Đào Minh Uyên nhãn lực tất nhiên có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Có thể như thế thoải mái trả lại cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra Đào Minh Uyên phẩm tính. Đi, Tiêu Mặc hướng Đào Minh Uyên phất phất tay. Lập tức tại Hồng Quân Man Vũ nâng đỡ hướng thần miếu lối ra đi đến. Tế luyện thanh long cánh tay phải xương sau, Tiêu Mặc rõ ràng có thể cảm giác được nhục thân cường độ gia tăng. Trước hai lần thi triển thanh long biến sau, cả người đều hư thoát. Nhất là tầng thứ nhất càng là ngủ mê rất nhiều ngày. Mà bây giờ tình huống ngược lại là đã khá nhiều. Hắn mơ hồ cảm giác được thời kỳ dưỡng bệnh hẳn là có chỗ rút ngắn. Hơn 20 năm trước, lúc đến trùng trùng điệp điệp hơn 200 người, về lúc lại vẻn vẹn tại 3 người. Tầng mây bên trong hoàng long tàn phách hiển nhiên đối Tiêu Mặc còn có ấn tượng. Cũng không tập kích Tiêu Mặc, chỉ là trường ngâm một tiếng, liền bay xa, một đường không nói chuyện. Một ngày sau, thần long miếu đông môn cổng, rốt cục về đến rồi. Ha ha, Hồng Quân cười ha ha. Dìu ta đi Sâm Mặc Hào. Tiêu Mặc ánh mắt nhìn về phía cách đông môn cổng ước chừng ngoài 10 dặm. Kia như một tòa hắc thiết dãy núi Sâm Mặc Hào. Một tòa chiến hạm so thạch trấn còn muốn lớn. Xa xa nhìn lại như một con khổng lồ màu đen cóc yên tĩnh nằm sấp. Lạnh lẽo khí thế lơ đãng liền toát ra đến. Cách đó không xa một chút yêu thú mục chỉ riêng bên trong lộ ra vẻ tò mò. Nhưng cũng không dám tới gần. Cùng Sâm Mặc Hào song song còn có số một phó hạm. Yên tĩnh ghé vào Sâm Mặc Hào bên người. Hình dạng cùng Sâm Mặc Hào cực kỳ tương tự. Như Sâm Mặc Hào hài nhi. Một lát sau, tại Hồng Quân nâng đỡ, Tiêu Mặc đi vào Sâm Mặc Hào bên cạnh. Hai tay vuốt ve chiến hạm hàng giáo. Bây giờ thanh huyền giới đã là ngụy nguyên khí. Tại sao không thử một chút có thể hay không thu Sâm Mặc Hào? Bỗng nhiên, Tiêu Mặc trong đầu một tia sáng hiện lên, tâm thần chìm vào thanh huyền trong nhẫn, dưới đáy lòng kêu gọi một tiếng, thu. Tiêu Mặc sắc mặt như thường, nhẹ nhàng phun ra một chữ, hoa thấy hoa mắt, Sâm Mặc Hào trực tiếp từ mặt đất biến mất, trực tiếp được thu vào thanh huyền trong nhẫn, nương theo lấy chiến hạm biến mất, trước mắt xuất hiện một cái trong vòng hơn 10 dặm phương viên lõm, chiến hạm khổng lồ bỗng nhiên biến mất. Sợ quá chạy mất ngoài mấy chục dặm vô số yêu thú. Hồng Quân Man Vũ tại thời khắc này đều là xoa xoa mí mắt. Một mặt chấn kinh chi sắc. Đại ca, Sâm Sâm Mặc Hào đâu? Hồng Quân miệng trương thành o hình. Trừng mắt hỏi, Man Vũ nghi hoặc nhìn qua Tiêu Mặc. Mặc dù đáy lòng đã có suy đoán, nhưng không dám xác định. Quả nhiên có thể thu. Tiêu Mặc vui mừng quá đỗi. Đây chính là ngoài hành tinh hệ cự vô phách a, có được sau này lại thêm một cái nghịch thiên pháp bảo. Ngẫm lại Sâm Mặc Hào bên trong một chút nghịch thiên vũ khí, như Vệp Tan Dã Xạ Tuyến, Yên Diệt Cực Quang các loại, nhất là Yên Diệt Cực Quang. Tiêu Mặc quả thực không tưởng tượng ra được, tại Yên Diệt Cực Quang trước mặt, cái gì cấp bậc cường giả mới có thể chống lại? Còn có Sâm Mặc Hào tốc độ, cất cánh sau chớp mắt mấy chục vạn dặm, ngang qua toàn bộ Hồng Hoang đại lục cũng chỉ muốn ngắn ngủi mấy tức thời gian. Tốc độ như vậy quả thực cùng thuấn di một khác nhau. Bất quá Sâm Mặc Hào cũng có hai cái thiếu hụt chí mệnh. Một cái là nguồn năng lượng khuyết thiếu. Tiếp theo liền là muốn phi hành cần trước thêm nhiệt nửa canh giờ. Cái này nếu là chính gặp cùng đối thủ chém giết, nửa canh giờ kia là chí mạng. Sâm Mặc Hào tồn tại vẻn vẹn tại ba người chúng ta biết. Tuyệt không thể đem Sâm Mặc Hào tồn tại tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Hiểu chưa? Tiêu Mặc thần sắc vô cùng nghiêm túc nhìn qua Hồng Quân Man Vũ hai người. Lấy Tiêu Mặc thực lực hôm nay, nghĩ muốn thủ hộ Sâm Mặc Hào vẫn là khiếm khuyết quá nhiều. Vô luận là Sâm Mặc Hào vẫn là Thạch Châu hay là Thanh Huyền giới. Một khi đừng người bên ngoài biết được, kia tất nhiên gọi đến vô tận hậu hoạn. Minh Bạch, Hồng Quân Man Vũ hai người đều là gật đầu. Đại ca, Sâm Mặc Hào có thể thu. Cái này số một phó hạm cũng cùng nhau đóng gói mang đi thôi. Hồng Quân lúc này cũng kịp phản ứng. Ánh mắt sáng ngời nhìn qua cách đó không xa số một phó hạm. Phó hạm mặc dù so ra kém chủ hạm, đó cũng là đỉnh tiêm tọa giá. Suy nghĩ một chút, nếu là tại hảo hữu thọ thần sinh nhật hoặc là tổ chức một loại nào đó thịnh hội thời điểm, người bên ngoài đều là ngự không phi hành mà đến, hoặc là cưỡi chim bay, mà mình lại là cưỡi phó hạm giá vân mà đến. Như vậy bá khí dáng người, tuyệt đối khả năng hấp dẫn vô số người con mắt. Lần có mặt, Tiêu Mặc trầm ngâm một lát, lập tức lắc đầu quả quyết nói. Không được, số một phó hạm cũng đã cùng chủ hạm chặt đứt X quang sóng liên hệ. Chúng ta không cách nào khống chế nó. Đồng thời một khi mang đi số một phó hạm, Hồng Tá Bính tất nhiên có thể cảm ứng được. Đáng tiếc, Hồng Quân hậm hực đất thu hồi ánh mắt. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được cười lên. Một chiếc phó hạm mà thôi, chủ hạm bên trong còn có mấy chiếc phó hạm, tùy ngươi thế nào chơi. Nghe vậy, Hứa là nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình. Hồng Quân lập tức mặt mày hớn hở. Ngoại giới 3 năm, bí cảnh bên trong lại là 30 năm. Tính toán thời gian cách lối ra thông đạo mở ra thời gian cũng sắp. Tiêu Mặc lẩm bẩm nói, lập tức cùng Hồng Quân Man Vũ rất mảnh ngồi xuống, bắt đầu đợi. Cùng Hồng Quân Man Vũ từ biệt 20 năm, Tiêu Mặc tại tiên tổ Thanh Huyền trợ giúp dưới, thực tế thời gian tu luyện hơn 200 năm, mà Hồng Quân Man Vũ hai người đồng dạng một nhàn rỗi. Tại thời không cổ thụ như trên dạng nhưng chậm lại tốc độ thời gian trôi qua. Như tính thực tế thời gian tu luyện, Hồng Quân Man Vũ thậm chí so Tiêu Mặc thời gian tu luyện còn muốn dài. Hai người căn cơ cũng tương đối vững chắc, mấy trăm năm tích lũy. Một khi nước chảy thành sông, đều chạy tới Tiêu Mặc phía trước, đều là lĩnh ngộ ý cảnh. Từ đây chân chính đi vào cao thủ chi lâm, tiến thêm một bước tức là binh vực tu sĩ. Chân linh bất diệt tuyên cổ bất diệt, ra bí cảnh cũng nên tìm cái tĩnh mịch chi địa cảm ngộ ý cảnh. Cái này hai tiểu tử đều đuổi tới ta trước mặt. Tiêu Mặc nhắm hai tay, nhưng trong lòng thì nổi lên các loại tâm tư. Thời gian trôi qua, thoáng chớp mắt, 2 tháng 08 ngày đã qua. Hoàng hôn hôm ấy thời gian, Tiêu Mặc ba người vẫn tại nhắm mắt tĩnh tu. Ầm ầm, bỗng nhiên không gian rung động, điện quang lấp lóe, cuối chân trời kia mênh mông mờ nhạt tầng mây bên trong đột nhiên vỡ ra một cái khe, lộ ra trong đó hắc không gian hỗn độn. Tại trong khe hở, tại kia hắc không gian hỗn độn bên trong, một đạo màu ngà sữa thời không chi môn nổi lên. Suy suy, màu ngà sữa thời không chi môn chung quanh có mù sương hỗn độn khí lưu lưu động, xen lẫn có dọa người lôi đình điện quang. Mà còn sống tại bí cảnh nội tất cả tu sĩ tại không gian chi môn xuất hiện chớp mắt tất cả đều mở ra hai con ngươi. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http